Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2300, phản âm chấn nhiếp, gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường này, lại có vài đầu địa ngục chó dữ xuất hiện, nhưng đều bị hắn ra tay chém giết. Hữu kinh vô hiểm, tại loại này tối tăm không mặt trời, âm trầm kinh khủng trong không gian, bốn phía tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông bầu không khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên Lang trong lòng càng phát ra bực bội bất an. Chúng ta cứ như vậy chẳng có phương hướng tìm xuống dưới, coi như là không có gì uy hiếp, chỉ sợ tìm kiếm cái trăm triệu năm cũng chưa chắc có thể tìm tới lão chủ nhân thi cốt. Thiên Lang nhịn không được nói ra, hướng cái phương hướng này đi, có lẽ không sai. Võ đạo bản tôn bước chân liên tục thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết phương hướng chính xác? Thiên Lang hỏi, võ đạo bản tôn đang muốn giải thích, linh giác đột nhiên cảnh báo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh mênh mông hắc vụ bên trong, hiện ra từng cái một đỏ bừng. Đèn lồng, chính hướng lấy nơi đây nhanh chóng tiếp cận. Một hồi âm gió thổi tới, hắc vụ phai nhạt rất nhiều, lộ ra phần đông địa ngục chó giữ thân hình. Chẳng biết lúc nào, võ đạo bản tôn cùng Thiên Lang đã trũng xuống địa ngục chó giữ trong vòng vây, tầm mắt đạt tới chỗ, đều có thể chứng kiến địa ngục chó giữ thân ảnh. Hô, phần đông địa ngục chó giữ nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn cùng Thiên Lang, trong đôi mắt lộ ra khát máu hào quang, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng đợt tiếng gầm. Làm sao bây giờ? Thiên Lang cắn răng hỏi. Lao ra theo sát ta. Chấm, võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, thân hình khẽ động, đoạt xuất thủ trước, trực tiếp nhảy vào phía trước địa ngục chó giữ trong vòng vây. Giống, phần đông địa ngục chó giữ cũng bộc phát ra một hồi gào thét, đồng thời chia thế công, hướng lấy võ đạo bản tôn giết tới đây. Võ đạo bản tôn khí huyết bốc lên, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, vũ động song quyền ác chiến bát phương. Phanh, phanh, phanh, võ đạo bản tôn mỗi một quyền, đều bắn ra ra cường hãn vô cùng hùng hồn lực lượng, đánh vào những thứ này địa ngục chó giữ trên thân thể, hoặc là đem thân hình đánh bại, hoặc là những thứ này chó giữ đánh cho chia năm xẻ bảy. Không có một đầu chó giữ, có thể ngăn cản được võ đạo bản tôn nắm đấm. Võ đạo bản tôn giống như là một kiện hình người thần binh pháp bảo, một đường mạnh mẽ đâm tới, mở một đường máu, không thể ngăn cản. Thiên Lang nhanh theo sát ở phía sau, không dám rơi xuống nửa cái thân hình. Chung quanh địa ngục chó giữ còn đang không muốn sống hướng lấy nơi đây chen chúc mà đến, tại võ đạo bản tôn cùng Thiên Lang đằng sau điên cuồng đuổi theo cắn xé. Chỉ cần Thiên Lang động tác hơi chậm cũng sẽ bị vô số địa ngục chó giữ bao phủ, trong chớp mắt có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Phanh, võ đạo bản tôn lại là một quyền, đem một đầu địa ngục chó giữ văng tung tóe, thân thể của hắn cũng hơi hơi chấn động. Một quyền này, dường như đánh vào thiết vi sơn trên bình thường, cứng rắn vô cùng. Hà, võ đạo bản tôn bước chân liên tục ké mắt nhìn thoáng qua. Vừa rồi bị hắn một quyền đánh bay đầu kia địa ngục chó giữ, ngã xuống tại cách đó không xa, vậy mà quơ quơ đầu, lại lần nữa đứng dậy. Cái này đầu địa ngục chó giữ thụ hắn một quyền lực lượng, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Thiên Lang lo lắng sự tình đã phát sinh, theo thời gian trôi qua kinh động âm hồn lệ quỷ chỉ biết càng ngày càng nhiều. gocchuyenaudio.com, đằng sau xuất hiện âm hồn lệ quỷ cũng sẽ càng phát ra cường đại. Cho tới bây giờ cũng đã có địa ngục chó giữ có thể ngăn cản được hắn toàn lực một quyền. Nếu là một hồi nữa tất nhiên sẽ xuất hiện có thể giết chết hắn âm hồn lệ quỷ. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn trong đầu có một mê hoặc. Vì sao hôm nay hiện thân những thứ này âm hồn lệ quỷ, đều là lấy loại này địa ngục chó giữ hình thức tồn tại. Đây cùng A Tỳ địa ngục nào đó pháp tắc có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì liên quan, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Giờ này khắc này cũng không được phép hắn phân tâm. Phanh, nhưng vào lúc này, lại một đầu địa ngục chó giữ nhào lên, võ đạo bản tôn trở tay một quyền. Ai ngờ cái này đầu địa ngục chó giữ phản ứng cũng cực nhanh, thò ra móng vuốt cùng ngăn cản được võ đạo bản tôn nắm đấm, đồng thời mở cái miệng rộng hướng lấy võ đạo bản tôn yết hầu hung hăng cắn. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, tiếng hít thở chấn động cái này đầu địa ngục chó giữ toàn thân run lên. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn lại là một quyền, đánh vào cái này đầu địa ngục chó giữ trên đỉnh đầu, đem đẩy lui. Cái này đầu địa ngục chó giữ thừa nhận võ đạo bản tôn một quyền, chẳng qua là toàn thân run rẩy, không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, hàng lâm trên mặt đất lại lần nữa nhào tới. Võ đạo bản tôn khí thế lao tới trước cũng đình trệ xuống. Thiên Lang theo ở phía sau, hai người một sói dừng lại thân hình, trong nháy mắt liền có phần đông địa ngục chó giữ nhào tới, một cỗ máu tanh tanh tưởi đập vào mặt. Đã xong, Thiên Lang trong lòng thở dài. Trời đưa đất đẩy bên dưới, hắn tuy rằng theo A Tỳ địa ngục trong chạy ra tìm đường sống, thậm chí có thể trùng sinh, không nghĩ tới, hôm nay lại táng thân hơn thế. Nghĩ đến đây Thiên Lang mắt nhắm lại, chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn miệng phun phạm âm, ngâm tụng ra một đoạn huyền ảo thần bí Phật môn kinh văn. Phạm âm liên tục vang vọng thiên địa, đạo đạo màu vàng phản văn hiện lên, đem võ đạo bản tôn cùng thiên lang, yến bắc thần lồng bao ở trong đó, hình thành một đạo bình chướng. Những thứ này địa ngục chó dữ vừa mới xông lên, lại đột nhiên trông thấy những thứ này màu vàng phản văn, từng cái một sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng thân hình. Đằng sau địa ngục chó dữ khống chế không nổi thân hình cùng phía trước đụng vào nhau, loạn thành một bầy. Vừa rồi đầu kia có thể cùng võ đạo bản tôn giao thủ, không rơi vào thế hạ phong địa ngục chó dữ chứng kiến những thứ này màu vàng phản văn, huyết hồng trong đôi mắt cũng toát ra sợ hãi thật sâu. Thiên lang mở hai mắt ra, chứng kiến như vậy rung động một màn, không chỉ có trợn mắt há hốc mồm. Vô số địa ngục chó dữ vây quanh ở hai người chung quanh cũng không dám tiến lên nửa bước. Thậm chí có không ít địa ngục chó dữ đã bắt đầu chạy trốn, như là thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Có địa ngục chó dữ nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì? Thiên lang dương sói miệng, theo bản năng hỏi. Dừng lại một chút, thiên lang tự hồ nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Ta đã biết là bát nhã niết bàn kinh. Không tệ, võ đạo bản tôn cũng không có giấu giếm. Hắn lần này quyết định tiến về trước A Tỳ địa ngục tìm kiếm ma chấp Phật nghiệp kinh, lớn nhất dựa kỳ thật chính là bát nhã niết bàn kinh. Gocchuyenaudio.com, A Tỳ địa ngục chính là vô gian đại đế lấy bản thân thân thể chế tạo ra. Mà vô gian đại đế binh khí chính là chấn ngục đỉnh. Chấn ngục đỉnh ở bên trong, khắc có bát nhã niết bàn kinh. A Tỳ địa ngục trong sở hữu âm hồn lệ quỷ, phần lớn đều vẫn lạc vô gian đại đế tay, đối với bát nhã niết bàn kinh khẳng định rất tinh tường. Đối với vô gian đại đế sợ hãi, từ lâu xâm nhập linh hồn. Coi như là chúng nó biến thành âm hồn lệ quỷ, ngừng tụ huyết nhục biến thành cái gì địa ngục chó dữ, đột nhiên nghe được vô gian đại đế năm đó kinh văn cũng sẽ sợ hãi sợ hãi. Quả nhiên, tại võ đạo bản tôn ngâm tụng ra bát nhã niết bàn kinh phản văn về sau, phần đông địa ngục chó dữ tất cả đều lui về phía sau, không dám tiến lên. Đi mau, võ đạo bản tôn thấp giọng thúc giục hướng lấy phía trước một đường bay nhanh. Phía trước phần đông địa ngục chó dữ, nhao nhao tránh ra một cái lối đi, không dám ngăn trở. Cho dù có vài đầu khí thức cường đại địa ngục chó dữ thần sắc có chút do dự cũng không có tùy tiện tiến lên. Khách chương.